Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3227, chương 3228, siêu thoát lịch sử. Nhân loại, người chết đến trước mắt, chẳng lẽ còn không chỉ hoàn toàn tỉnh ngộ sao? Lịch sử hóa thân, mắt thấy Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái 6.000 tuổi không đến người trẻ tuổi, rõ ràng đang tại, rõ ràng có thể tiến hành thời gian lữ hành. Cái này vốn là vô cùng không thể tưởng tượng rồi. Càng thêm lại để cho người rung động chính là, hắn rõ ràng còn khả dĩ ảnh hưởng lịch sử. Cái này toàn bộ một đoạn cổ sử, đều muốn bởi vì hắn làm đây hết thảy, mà phát sinh lớn lao biến hóa. Lịch sử không hề hướng phía hắn xứng đáng quỹ tích phát triển, mà là theo Thanh Lâm ý nguyện, một đường về phía trước. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Lịch sử hóa thân, mặc dù được chứng kiến vô số kinh thế hãi tục sự tình, cái này chúng sinh đều tại hắn chú ý phía dưới, thế nhưng mà hắn lại theo ngày một rõ qua, cũng chưa từng dự liệu được sẽ xuất hiện Thanh Lâm như vậy nhân vật số má. Một người muốn cải biến lịch sử cũng không phải là việc khó. Như Thanh Lâm như vậy, tại thời gian lữ hành trong quá trình, chỉ cần tiện tay giết chết một cái trong lịch sử đích nhân vật sẽ xảy đến. Thế nhưng mà một người muốn bất động thanh sắc ảnh hưởng lịch sử, cái này quá khó khăn. Dù là thời gian thủ đoạn nhất siêu nhiên chi nhân, muốn thần không biết quỷ không hay làm được đây hết thảy, cũng là không có khả năng. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hắn rõ ràng là có thể làm được đây hết thảy, lại để cho cái này toàn bộ một đoạn cổ sử đều dựa theo hắn định tốt quỹ tích, từng bước một phát triển xuống dưới. Lịch sử hóa thân, những năm gần đây này không ít chú ý Thanh Lâm, hắn hoàn toàn là ở lịch sử ngọn nguồn gieo xuống hạt giống, tạm gác lại ngày sau mọc rễ nảy mầm, lại để cho hắn khỏe mạnh phát triển, lại để cho hắn tận cho mình dùng. Hắn loại làm này thật đúng cổ kim chỉ vẹn vẹn có, mà lại chỉ trích khó lường, lại để cho người thấy không khỏi chịu rung động lắc lư. Bất trung tại lịch sử người, cuối cùng sắp sửa là lịch sử chỗ chôn vùi. Thanh Lâm không có trả lời, như trước tại làm chính mình đang tại làm lấy sự tình. Cái này lại để cho lịch sử hóa thân cho rằng là đối với hắn đại bất kính, lập tức giận tím mặt. Hắn nguyên vốn định, nếu như khả dĩ, có lẽ sẽ phóng Thanh Lâm một con ngựa, nhưng là bây giờ xem ra, hắn tuyệt không có thể có chút nào nhân từ, tuyệt không cho làm ra chuyện như vậy. Trước mắt nhân loại trẻ tuổi, phải tướng chi chém giết, dùng bày ra khiển trách. Nghĩ tới đây, lịch sử hóa thân lập tức giận tím mặt, lớn tiếng gào thét, phát động vô cùng đáng sợ công kích, hướng phía Thanh Lâm chút xuống mà xuống. Vô luận Thanh Lâm muốn, hắn cũng sẽ không có chút thương cảm, hắn đều muốn bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn tướng Thanh Lâm cho gạt bỏ. Ta Thanh Mỗ, bất kính thiên không lễ đấy, ngươi chính là lịch sử lại có thể làm khó dễ được ta. Không đơn thuần là một đoạn này cổ sử, một ngày kia ta chắc chắn đạp phá cái này đoạn cổ sử, tiến về trước càng thêm huy hoàng lịch sử tuế nguyệt, mà ngươi cũng tướng triệt để ngã vào trước mặt của ta, cho ta chỗ chẳng thèm ngó tới. Thanh Lâm dùng một loại vô cùng âm trầm ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiên đạo hình chiếu thân. Thân hình của hắn tuy nhiên xa không kịp đối phương, thế nhưng mà khi thế nhưng lại không chút nào nổi, không kém gì đối phương một phần. Mà lại cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn liên tục huy động, có vô cùng huyền diệu khó lường nghịch loạn chi lực lưu chuyển không chỉ, lộ ra rất là siêu phàm thoát tục. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trên người kịch liệt vù vù chi âm không dứt bên tai, thân thể của hắn như là đã ẩn tàng một phương thương vũ, có ngàn vạn lôi âm kích động, nghe đi lên rất là cái thế tuyệt luân. Trong cơ thể của hắn cũng như cất giấu một cái thế ma thần. Một khi xuất thế, nhân thể tất nhiên kinh thế hãi tục, có đánh vỡ thế gian hết thảy chi lực. Đây là một loại thế, một loại số mệnh, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt rồi, cũng phải có một loại vô cùng khẩn trương cảm giác. Trước mặt hắn tồn tại, mặc dù là lịch sử hóa thân, kiến thức rộng rãi, bao dung hết thảy, thực sự tránh không được chịu hãi hùng khiếp vía. Thực vì đây hết thảy cảm thấy rung động, trước mắt cả nhân loại này người trẻ tuổi, thật sự quá không tầm thường. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ta theo trên người của ngươi, nhìn không thấu quá khứ của ngươi cùng tương lai? Lịch sử hóa thân, vẻ mặt vẻ khẩn trương mở miệng, lộ ra rất là kinh hoàng. Hắn hai mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, muốn xem thấu thứ nhất cát. Thế nhưng mà Thanh Lâm sau lưng, một mảnh mê mang, căn bản nhìn qua không mặc, nhìn không thấu. Cái này lại để cho lịch sử hóa thân, đối với Thanh Lâm rất cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, lịch sử hóa thân, duỗi ra chỉ một ngón tay, điểm chỉ Thanh Lâm. Cái này trong nháy mắt, hắn lăng không sinh ra một loại không tự tin cảm giác. Tựa hồ trước mặt nhân loại trẻ tuổi vừa ra tay, liền hắn đều gặp lớn lao tổn thương bình thường. Đối với lịch sử hóa thân mà nói, đây là cực kỳ không bình thường sự tình, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm cũng là gấp đôi kiêng kỵ không thôi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trong miệng tự dưng vang lên một hồi khạc khạc xxxxx cười quái dị thanh âm, cười làm cho lòng người trung bỡ ngỡ, cười lại để cho con người làm ra chi run lên. Một nhân loại mà thôi, lại cho người dùng như vậy một loại cảm giác. Cái này cũng quả nhiên là cổ kim chỉ vẹn vẹn có sự tình. Lịch sử hóa thân, cũng bởi thế là rất cảm thấy đề phòng. Canh phòng nghiêm ngặt Thanh Lâm đột nhiên ra tay, gây bất lợi cho tự mình. Hắn trong cặp mắt, tràn đầy vẻ cảnh giác. Sợ Thanh Lâm thế công, đột nhiên hàng lâm, gây bất lợi cho tự mình. Oanh, phanh, nhưng mà theo một tiếng kịch liệt chấn động vang lên, Thanh Lâm công kích, nhưng lại chưa từng xuất hiện tại lịch sử hóa thân trên người. Một tiếng này chấn động, là như thế vang, như thế làm cho tâm thần người đại chấn. Tất cả cho lịch sử hóa thân, được nghe một tiếng này chấn động, cũng là tâm thần liên chiến, như là run rẩy bình thường, lộ ra rất là chật vật. Bất quá, lịch sử hóa thân chờ đợi thời gian rất lâu, cũng chưa từng đợi đến lúc Thanh Lâm công kích. Cái này lại để cho hắn rất cảm thấy sự tình quái dị vô cùng. Hắn hoàn toàn là vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại, lại phát hiện Thanh Lâm công kích rõ ràng không hề giữ lại đã rơi vào trên người của mình. Lịch sử hóa thân, cái này xem xét phía dưới, cũng mới phát hiện theo Thanh Lâm một kích này rơi xuống, nhục thể của hắn lập tức nứt vỡ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, lại có một cổ vô cùng phi phàm lực lượng xuất hiện, khỏa mang theo Thanh Lâm đầy trời huyết vụ, lập tức từ nơi này một mảnh trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một mảnh không gian cũng bởi vậy triệt để yên tĩnh trở lại. Cái này một mảnh thế giới, một nửa xích hồng như lửa, như có rừng rực hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, độ ấm nóng rực vô cùng. Mặt khác một nửa thì là một mảnh đen kịt, như là một mảnh vĩnh viễn vậy, tràn đầy âm trầm đáng sợ, lại để cho người không rét mà run. Như vậy thế giới là như thế chỉ trích khó lường, lại để cho hy vọng của mọi người chi rất cảm thấy không thể tưởng tượng. Phàm là tiến vào trong cái này người, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết, không có chỗ chôn. Nhưng mà cái này trong nháy mắt, cái này một mảnh không gian lại triệt để yên tĩnh trở lại, đã không có bất luận cái gì tiếng động. Đại địa phía trên cũng chỉ còn lại lịch sử hóa thân, vẻ mặt không thể tưởng tượng đứng ở nơi đó, làm như trước chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hừ. một đoạn thời gian rất dài về sau, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, lịch sử hóa thân, lộ ra rất là dương dương đắc ý. Đối với lịch sử bất kính người, cái này là kết cục. Bất luận kẻ nào đều trốn không thoát. Chấm ngoặc kép, lịch sử hóa thân, nghĩ lầm Thanh Lâm đã chết. Thế nhưng mà, đem làm hắn một lần nữa hóa thành cái kia một đôi lịch sử con ngươi, lại phát hiện sự tình căn bản không giống trong tưởng tượng cái kia dạng. Trong miệng đắc ý tự nói, cũng tùy theo im bặt mà dừng. QC chuyện mới, http://tinc.com/tin-s-noi-ti-noi-csi-noi-toan-noi-nan-noi-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.